Vạn cổ ma tôn, chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 666. Cảnh này khiến quân chủ Đại Can và Đằng lão đều trợn tròn mắt. Vẻ mặt không thể nào tin nổi. Chuyện gì vậy? Lâm Tiêu vậy mà lại có thể gọi ra một yêu vương chu tước sinh tử cảnh. Mà thái độ của đối phương còn cung kính như vậy. Bọn họ đã gặp qua vô số người, đương nhiên là nhìn ra được, chu tước này đối với Lâm Tiêu là tôn kính và sùng bái từ tận đáy lòng. Lâm Tiêu gần như là cha của đối phương vậy, chuyện này cũng quá là khó tin rồi. Mối quan hệ giữa nhân loại và yêu thú tuy là không tới nỗi không đội trời chung như nho đạo và tà ma, nhưng cũng không tính là hòa bình. Tiểu bằng hữu Lâm Tiêu rốt cuộc là làm cách nào vậy? Sau khi biết là bạn không phải địch, hai người cũng khẽ thả lòng. Dù gì, đây chỉ ít cũng là một yêu thú mạnh mẽ sinh tử cảnh hậu kỳ. Chỉ e là tùy ý phất cánh một cái là có thể tiễn luôn một đám cao thủ của vương triều Đại Can rồi. Ở một bên khác, Lâm Tiêu nghe thấy chu tước có việc cần bẩm báo, ánh mắt đã lạnh lại. Hắn đã đoán được đại khái là gì rồi. Là thần tộc giao trì phải không? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ủa, tôn thượng đại nhân, ngài biết rồi à? Chu tước chớp chớp mắt, kinh ngạc hỏi. Không phải ta biết, mà là người của thần tộc giao trì mấy ngày trước từng tới đây rồi. Lâm Tiêu chỉ vào công trình kiến trúc hoàng cung gần đó đã bị phá hủy. Chu tước nhìn sang, quả nhiên ở gần đó vẫn còn chút khí tức lưu lại sau cuộc chiến với thần tộc giao trì. Ngươi nói tiếp đi, Lâm Tiêu nói, tôn thượng đại nhân, sau khi ngài rời khỏi Kiếm Ma Tông, thuộc hạ liền nghe theo lời ngài, lợi dụng dị hỏa trong thiên địa kia tự lột xác. Hai ngày sau, lúc thuộc hạ đã lột xác xong, Kiếm Ma Tông đã nghênh đón một đội ngũ có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Là người của thần tộc giao trì, có hai cường giả sinh tử cảnh và hai mươi mấy cường giả hóa đỉnh. Lúc đó, tông chủ Kiếm Ma Tông và Cảnh lão bị thương nhẹ, Mục lão thì đang chiến đấu với người của bọn chúng. Thuộc hạ thấy tình hình như vậy, tức không chịu nổi, chuẩn bị bắt toàn bộ người của thần tộc giao trì lại. Nhưng tiếc là, chu tước vô dụng, cuối cùng chỉ giết được mười mấy cường giả hóa đỉnh cảnh. Để cho hai cường giả sinh tử cảnh và những kẻ khác chạy mất rồi. Chu tước càng nói càng cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt hổ thẹn và buồn khổ vô cùng. Cho dù thực lực của hắn đã có sự đột phá, nhưng đối mặt với một đội ngũ mạnh như vậy do thần tộc giao trì phái tới, vẫn không cách nào xử lý gọn một mẻ được. Quân chủ Đại Can nghe thấy lời của chu tước, trong lòng nổi cơn sóng dữ. Thì ra kẻ mà mấy ngày trước tới Hoàng Cung Đại Can gây chuyện chính là đám người của thần tộc giao trì. Đã bị yêu vương này chỉnh đốn cho một trận, giết mười mấy cường giả hóa đỉnh cảnh ư, cách trương.